khoa sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý khán giả quyển sách Phong thủy và tài lộc ấn hành năm 2011. Kính mong quý khán giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Eric Shepard, dịch giả Huỳnh Văn Thanh và nhà xuất bản Thời Đại. Quyển sách này hướng dẫn chúng ta tiếp cận yếu tố phong thủy, ứng dụng để có được tài lộc trong 9 tuần và được chúng tôi chia thành 9 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe quyển sách Phong thủy và tài lộc. Mục lục, lời giới thiệu. Tầng 1, thiết lập nền tảng. Tầng 2, xác định cách nhìn. Tầng 3, tiếp thêm sinh lực cho cuộc sống của bạn. Tầng 4, làm chủ cuộc sống. Tầng 5, tìm sự an nhàn sung túc. Tầng 6, nuôi dưỡng mình. Tầng 7, khám phá sứ mệnh của bạn. Tầng 8, làm những việc cần làm. Tầng 9, ca ngợi thần tính của tiền. Lời đề từ của thầy Lâm Vân. Câu đối thư pháp: tài việc phát việc đại, thần bất kính bất linh. Có nghĩa là tài càng phát càng lớn, thần không kính không linh. Quyển Phong thủy và tài lộc của Eric Shepard không chỉ cung cấp cho độc giả những cái nhìn thấu suốt vào chiều sâu và bản chất của lý thuyết phong thủy, mà còn trình bày những phương pháp để kiếm và tiêu tiền theo cách thức của đạo. Là một chuyên gia tâm lý trị liệu nổi tiếng tại thành phố New York, Eric Shepard đã vận dụng học vấn và kiến thức chuyên môn uyên bác của mình vào việc nghiên cứu phong thủy. Ở đây, tác giả dẫn dắt người đọc trải qua từng bước để xây dựng và ấn định các mục tiêu tài chính, làm chủ cuộc sống và khám phá những sứ mệnh của bản thân. Bên cạnh đó, phong thủy và tài lộc còn phân tích phong thủy và khí theo ba góc độ khác nhau: môi trường, tài chính và tự ngã. Ngoài ra, sách còn bàn về sự bí nhiệm, phân tích tâm linh và các phép thiền định của Phật giáo Tây Tạng, chẳng hạn luyện tập hít thở, phép chữa bệnh bằng tịnh thủy và động thủy. Những phương pháp này khi kết nối với các nguyên lý của phong thủy sẽ giúp độc giả thực hiện được những giấc mơ về tài lộc của mình. Quyển sách này dành cho những ai thực sự muốn thay đổi tài lộc của mình, chúc bạn phát tài và tìm thấy điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống, sự mãn nguyện của bản thân. Bây giờ, chúng ta hãy cùng sẵn sàng để đến với những kiến thức đầu tiên. Tầng 1, thiết lập nền tảng. Cửu tầng chi đài, khởi ư lũy thổ. Tháp cao 9 tầng cũng bắt đầu từ một viên gạch. Đạo Đức Kinh, quyển 64. Mở đầu, quan hệ của bạn với tài lộc. Không có lĩnh vực nào trong cuộc sống mà không bị ảnh hưởng bởi tiền bạc. Nếu bạn chào đời trong một bệnh viện, hơi thở đầu tiên của bạn đã khiến ai đó phải tốn khá bộn tiền rồi đấy. Bạn cũng dự định khi mất sẽ được an táng tươm tất. Cho nên, có lẽ tốt hơn là ngay từ bây giờ, bạn nên có sẵn những kế hoạch tài chính. Tuy chúng ta đã dành khá nhiều thời giờ vào việc suy nghĩ xem mình sẽ chi tiêu bao nhiêu và cần đến bao nhiêu, nhưng ít có ai dành thời giờ để suy nghĩ trực tiếp về mối quan hệ của họ với tiền bạc. Qua việc mua hay thậm chí là tìm đọc quyển sách này, rõ ràng bạn đang có sự quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Do đó, chúng ta hãy bắt đầu bằng một số điều cơ bản. Chúng ta đang bàn về cái gì? Giàu có hiểu đúng nghĩa là gì? Có một tiêu chuẩn nhất định nào giúp xác định một ai đó trở nên giàu có hay không? Sổ tay tài lộc. Giàu nghĩa là gì đối với tôi? Lấy quyển sổ tay tài lộc của bạn ra, viết một số ý tưởng bạn đang nghĩ trong đầu xem. Giàu nghĩa là gì đối với bạn? Đừng ngại chuyện đúng hay sai, vì chẳng có ai đọc được các câu trả lời đó của bạn. Trừ khi bạn đọc quyển sách này chỉ để giải trí, còn không, cũng có một mối quan hệ như thế nào đó với tiền bạc. Tôi cũng thường có một giả định tương tự khi được mời tư vấn về phong thủy. Có lẽ các thân chủ của tôi không nhờ cậy đến tôi chỉ vì họ có lòng hiếu kỳ đối với phong thủy, hay chỉ vì họ muốn tỏ ra không thua kém những người hàng xóm của mình. Thật ra, có điều gì đó trong cuộc sống đang khiến họ không mấy hài lòng, và họ muốn tôi có thể giúp ích được gì cho họ. Trước khi tư vấn, tôi đưa cho các thân chủ của mình những tờ mẫu điền sẵn và yêu cầu họ đánh giá mức độ hài lòng trong 8 lĩnh vực của cuộc sống theo phong thủy. Chúng ta sẽ bàn qua 8 lĩnh vực này phần sau. Họ sẽ đánh giá sự hài lòng của mình dựa trên thang điểm từ 1 đến 10, với 10 là cao nhất. Sau đó, chúng tôi sẽ thiết kế trình tự ưu tiên trong việc tư vấn dựa trên những đánh giá này. Bây giờ, chúng ta hãy tập trung vào mối quan hệ của bạn đối với tiền tài. Nếu phải đánh giá sự hài lòng của mình đối với tài lộc dựa trên thang điểm từ 1 đến 10, với 10 là cao nhất, số điểm bạn sẽ cho là bao nhiêu? Nếu mối quan hệ của bạn với tài lộc được bạn cho điểm là 10, xin chúc mừng, có thể bạn mua quyển sách này chỉ để giải trí mà thôi. Nhưng nếu điểm số bạn cho dưới 10, thì đây chính là điểm khởi đầu, sổ tay tài lộc. mối quan hệ của tôi đối với tiền tài. Hãy dùng sổ tay tài lộc để tìm mối quan hệ của bạn đối với tài lộc. Cái gì tốt đẹp, cái gì khiến bạn cảm thấy lạc quan, và khi nào bạn cảm thấy thất vọng, bất lực hay chỉ không được suôn sẻ, hãy viết câu này. Mối quan hệ hiện nay của tôi là: chúng ta đi đâu? Khi tính toán cho một chuyến đi, bạn phải biết mình sẽ khởi hành từ đâu và nơi mình định đến. Thử tưởng tượng cảnh bạn bước chân lên xe và nói với tài xế: hãy đưa tôi đến nơi nào đó tôi thích, tôi không biết nó ở đâu. Tôi chỉ biết mình muốn đi đến đó thật nhanh. Điều ấy chỉ khiến bạn lao vào một chuyến đi mệt mỏi và thất vọng, một sự lãng phí thời gian. Bạn sẽ khó lòng tìm được nơi đến mà bạn thích nếu không biết mình định hướng về đâu. Bất kể cuộc sống mơ ước của bạn là gì, đã đến lúc bạn phải làm cho nó bộc lộ thật rõ ràng, với thật nhiều chi tiết bạn có thể hình dung được, càng nhiều càng tốt. Đây không phải lúc để đặt dấu hỏi tính đúng đắn hay sự hợp lý về những ước muốn của bạn. Khi nào bạn còn giữ kín chúng trong lòng, bạn sẽ không đi đến đâu và chúng vẫn còn cản trở bước đi của bạn. Sổ tay tài lộc, cuộc sống mơ ước của tôi. 1. Hãy viết ít nhất 2 trang nói về việc bạn sẽ sống như thế nào nếu tài lộc của bạn là vô giới hạn. Nếu là người thừa tiền, bạn sẽ. Chỉ riêng nhiệm vụ này cũng đòi hỏi nhiều suy nghĩ, còn hơn cả những gì mà những người trúng số độc đắc từng nghĩ đến. Bạn sẽ làm gì? Mua sắm gì? Trở thành ai? Hãy đào sâu vào các khát vọng của mình. Đây là lý do khiến bạn mua quyển sách này. 2. Bây giờ, hãy xem lại những gì mình đã viết và chọn ra 10 chữ hay 10 câu mô tả việc bạn cảm thấy mối quan hệ của mình với tài lộc như thế nào. Hãy cố nắm bắt cốt lõi điều có vẻ khó nắm bắt được, gọi là giàu sang. Hãy viết một cái tựa mới trong quyển sổ tay. 10 từ hay 10 câu miêu tả trạng thái giàu sang lý tưởng của tôi. Và hãy viết ra 10 chữ hay 10 câu đó. Cứ liên tưởng thật tự do, thoải mái, và đừng lo ngại việc những ý tưởng đó phi lý hay điên rồ. Mục đích của bạn là nối kết với tiềm thức của mình. Nếu bạn cảm thấy thích viết chữ màu vàng vì lý do nào đó, xin cứ tự nhiên. 3. Sau cùng, hãy xem lại bản liệt kê của mình và đánh dấu những chữ hay những câu theo bạn là hợp lý nhất. Những chữ hay câu bạn tự thấy rằng, ừ phải, đúng là nó đấy. Bây giờ, hãy rút gọn liệt kê của mình lại, chỉ còn 3 lựa chọn hàng đầu, và đặt chúng vào nơi trang trọng, ngay trên quyển sách này. Những điều này sẽ trở thành mục tiêu của bạn thể hiện mong ước tài lộc của bạn phải như thế nào. Bạn cũng có thể viết những chữ này vào sổ tay tài lộc của mình. Một số người cảm thấy rất thoải mái và an toàn khi họ chuyển số tiền của mình dưới dạng tài khoản ở ngân hàng. Những người khác thì phiêu lưu hơn và chỉ cảm nhận được sức mạnh của tiền bạc khi nó được vận dụng để tạo ra các khoản lợi lớn hơn. 3 chữ hay câu quan trọng nhất chính là kim chỉ nam hướng đến tương lai của bạn. Bạn sẽ thường xuyên tham khảo đến chúng khi thực hiện các bài tập trong quyển sách này và sẽ thấy tiếng nói cũng như sức mạnh của chúng ra sao cho mục đích của bạn. Về nhiều mặt, chúng chính là chìa khóa, không chỉ mang lại khoản lợi tức nào đó, mà còn cho cả các mối quan hệ trong cuộc sống của bạn. Phong thủy môi trường, năng lượng ảnh hưởng đến ngôi nhà bạn. Ngôi nhà bao bọc lấy bạn cũng giống như một cơ thể to lớn hơn. Nó ảnh hưởng đến việc bạn cảm thấy, cư xử, cũng như nhìn nhận về chính mình như thế nào. Ngay cả bước chân ra khỏi nhà vào mỗi ngày, bạn vẫn mang theo bên mình hình ảnh và sự rung động đó đến bất cứ nơi nào bạn đang đến. Ở mỗi tuần trong chương này, chúng ta sẽ tập trung vào một lĩnh vực khác liên quan đến ngôi nhà bạn và tìm hiểu cách thức nó tác động đến tiềm năng tài lộc của bạn ra sao. Đa phần, công việc sẽ nhắm vào môi trường của ngôi nhà bạn, nhưng các kỹ thuật này cũng hữu dụng không kém đối với khung cảnh văn phòng hoặc cơ sở kinh doanh. Hãy cố gắng thích ứng mọi kỹ thuật cho phù hợp với nhu cầu của mình, và bạn sẽ ngạc nhiên trước những biến đổi. Trước mỗi lời tư vấn, tôi đều yêu cầu các thân chủ của mình phát họa sơ đồ ngôi nhà họ. Cho dù họ đang có một căn hộ chung cư thuộc loại bình dân hay một ngôi biệt thự có đến 10 phòng ngủ, họ cũng phải quen thuộc đối với thiết kế của ngôi nhà mình. Trong tuần này, bạn sẽ phải phát ra được sơ đồ của ngôi nhà và sử dụng bản vẽ này để đánh giá cũng như thiết lập phong thủy cho ngôi nhà bạn. Phần lớn công việc của chúng ta đều lấy trọng tâm là phần mặt bằng tầng trệt của ngôi nhà. Nhưng nếu ở các tầng trên có phòng, bạn cũng có thể áp dụng tương tự. Trong bản vẽ của bạn sẽ không có tầng hầm, trừ khi nó có không gian dùng làm chỗ ở, và chỉ kể thêm phần nhà xe nếu nó gắn liền và được xem như một phần của nội thất. Sổ tay tài lộc, sơ đồ mặt bằng nhà tôi. Nếu đã có sẵn bản vẽ sơ đồ ngôi nhà, bạn có thể bỏ qua phần việc này và vui vẻ với sự may mắn của mình. Còn nếu chưa, bạn cần phải có một tờ giấy vẽ thật lớn, một bút chì đậm và một cuộn thước đo. 1. Hãy dành ra một khoảng thời gian thật yên tĩnh trong ngày và vẽ sơ đồ mặt bằng cơ bản của ngôi nhà bạn. Bởi bạn sẽ sử dụng sơ đồ này cho toàn bộ chương trình trong sách, nên phải chắc chắn bạn vẽ rõ ràng và có tỷ lệ hợp lý. 2. Hãy bắt đầu từ cửa chính, cửa cái của nhà bạn, rồi đo kích thước của từng phòng. Hãy đánh dấu vị trí của lối vào, cửa sổ và tủ hay bàn ghế quan trọng. Hãy cố gắng thực hiện sao cho mọi thứ có được tỷ lệ thích hợp và thể hiện được kích cỡ tương quan của các phòng. 3. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có được một tấm bản đồ chỉ đường dùng cho chuyến hành trình phong thủy của bạn để hướng đến sự thịnh vượng. Hãy gấp nó lại và đặt vào chỗ thật an toàn trong quyển sổ tay tài lộc của bạn, nơi bạn có thể thường xuyên xem lại nó một cách thuận tiện khi thực hiện chương trình trong cuốn sách này. Nhìn vào máy ảnh và nói, khí. Nền tảng của phong thủy là một năng lượng có tên gọi khí. Tiếng Trung Quốc có nghĩa là sinh khí hay năng lượng của sự sống. Trong triết học phương Đông, năng lượng của khí là thành tố của vạn sự vạn vật mà chúng ta cảm nhận được. Khi năng lượng khí lưu chuyển tự do khắp cơ thể một người, kết quả sẽ là sự kháng kiện và dồi dào sinh lực. Bạn có thể cảm nhận được điều này sau một bài tập thể dục hay thậm chí sau một ngày trên bãi biển. Các bài tập luyện thể dục của người châu Á như khí công và thái cực quyền làm khai mở cấu trúc kinh lạc, khiến năng lượng khí có thể lưu chuyển và dễ dàng cho bạn hưng phấn hơn. Nếu khí bị bế tại bất kỳ nơi nào trong cơ thể, sức khỏe không chỉ bị ảnh hưởng tại khu vực đó, mà còn tại bất kỳ điểm nào có liên quan đến nó theo cấu trúc kinh lạc. Bất kỳ ai từng biết qua chăm cứu cũng đều quen thuộc với cách chẩn bệnh này. Bạn bị nhức đầu, hãy thử kích thích một điểm nằm trên chân bạn. Phong thủy cũng sử dụng cách tiếp cận tương tự khi tác động tới môi trường. Điều đó cũng giống như công việc chăm cứu cho ngôi nhà bạn. Bởi năng lượng khí là nền tảng của thực tại hữu hình, nên các vấn đề sẽ xảy ra khi năng lượng đó bị bế hay ngưng trệ trong môi trường, y như chuyện xảy ra trong cơ thể bạn. Y sĩ chăm cứu sẽ dùng kim để thúc đẩy sự lưu thông của khí trong cơ thể, trong khi nhà phong thủy dùng các giải pháp khác để làm dịch chuyển khí bế trệ, cũng như tạo ra một dòng khí tích cực lưu chuyển trong không gian. Với những kỹ thuật đơn giản, bạn có thể tạo ra được dòng khí này trong ngôi nhà hay văn phòng của mình, biến nó trở thành một môi trường lành mạnh, tràn trề sức sống và thịnh vượng. Bát quái, bản đồ cổ về khí. Các nhà phong thủy sử dụng một mô hình cổ có tên là bát quái để chỉ cho bạn cách tạo khí lưu chuyển trong không gian như thế nào và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ra sao. Bát quái là một đồ hình tám cạnh tương ứng với tám lĩnh vực của kinh nghiệm thường nhật. Nếu khí không thông ở phần nào đó trong không gian, lĩnh vực tương ứng trong cuộc sống của bạn cũng bị ảnh hưởng. Thế nhưng, nếu bạn tạo ra được dòng khí lưu chuyển tích cực trong khu vực đó, bạn có thể mong chờ những lợi ích tích cực và tuyệt diệu. Sau đây là một bát quái phong thủy, kho sách nói.com.vn xin được miêu tả để các bạn hình dung. Biểu tượng nằm ở giữa tượng trưng cho cặp đối nhau trong cuộc sống, âm và dương, tích cực và tiêu cực, nam và nữ, sáng và tối. Bằng cách quân bình các lĩnh vực của cuộc sống, chúng tạo ra một dòng chảy hòa hợp người âm và dương, đồng thời còn tạo ra cảm giác cân bằng, vẻ thanh nhã và sự khang kiện. Khu vực chính giữa bát quái được gọi là thái cực, tương ứng với ý thức chung của bạn về sự an lạc và thịnh vượng. Ở vùng ngoài của thái cực, chúng ta thấy có 8 lĩnh vực sinh hoạt trong cuộc sống, tương ứng với phong thủy trong không gian của bạn. Mọi khu vực, mọi cung được gọi là mộc quái. Nếu bắt đầu từ dưới và đi theo chiều kim đồng hồ, bao gồm 1. Khảm, tượng trưng cho nghề nghiệp và sứ mệnh bản thân. 2. Cấn, kiến thức và học vấn. 3. Chấn, gia đình và gia đạo. 4. Tốn, của cải và sản nghiệp. 5. Ly, danh tiếng và sự thừa nhận của xã hội. 6. Khôn, quan hệ và hôn nhân. 7. Đoài, con cái và sự sáng tạo. 8. Kiền, thầy dạy và những người giúp đỡ. Ở mỗi tuần trong chương này, chúng ta sẽ khảo sát, chẩn đoán và chữa trị cho từng lĩnh vực trong số 8 lĩnh vực phong thủy, nhằm thúc đẩy dòng chảy tích cực của năng lượng và tài lộc trong ngôi nhà bạn, đặt bát quái lên sơ đồ mặt bằng. Sau khi nắm được ý nghĩa của bát quái, bây giờ đã đến lúc chúng ta tìm hiểu xem nó có quan hệ đến không gian của bạn ra sao. Hãy lấy bản vẽ sơ đồ mặt bằng của ngôi nhà bạn và nhìn xem cửa cái, cửa chính nằm ở đâu. Hãy đặt cạnh tờ giấy có đánh dấu vị trí cửa cái xuống phía dưới, sao cho cạnh giấy đó gần với bạn nhất. Khi đặt bát quái lên một sơ đồ mặt bằng, cửa cái luôn luôn phải trùng với một trong ba cung nằm bên dưới của đồ hình bát quái, hoặc trùng vào cấn, hoặc khảm, hoặc kiền. Chẳng hạn, nếu cửa cái nhà bạn nằm phía trước bên trái, nó sẽ trùng vào cung cấn, tức cung kiến thức. Nếu cửa ra vào nằm ở chính giữa, nó sẽ nằm ở vị trí của cung khảm, tức cung nghề nghiệp. Nếu cửa trước nhà bạn nằm ở phía dưới bên phải của tờ giấy, nó sẽ rơi vào cung kèn, tức cung người giúp đỡ. Mặc dù bạn không thường xuyên sử dụng cửa chính đi nữa, thì nó vẫn luôn luôn là yếu tố quyết định trong việc đại bát quái, bởi đây là cách mà không gian đó được thiết kế. Bất kể thiết kế thực tế của ngôi nhà như thế nào, bát quái vẫn luôn được vận dụng như thể một hình vuông, gồm chín phần bằng nhau. Bởi phần lớn các sơ đồ mặt bằng đều không phải là một hình vuông hay hình chữ nhật hoàn chỉnh. Cho nên, bạn sẽ thấy có những chỗ trong ngôi nhà nằm lố ra ngoài đồ hình đối xứng của bát quái. Điều này không có nghĩa là đồ hình bát quái không vừa khớp với không gian của bạn, mà chỉ là một số thành phần không đều trong thiết kế. Vì thế, bạn phải cân đối lại. Lý tưởng nhất là hình thể của ngôi nhà bạn bằng phẳng trơn tru để khí lưu chuyển thông thoáng. Các hình vuông vút và tròn là thích hợp nhất bởi chúng tránh được các góc cạnh và mang lại cảm giác toàn vẹn, ổn định. Nhưng trong kiến trúc hiện đại, hình thể cân bằng thường khó thấy. Chúng ta thường đối diện với những thiết kế có góc cạnh lạ và khác thường, những hình thù lồi. Trong những trường hợp như vậy, một số cung của bát quái có thể có liên quan trực tiếp đến những căn phòng chuyên biệt nào đó, trong khi lại có những phòng khác chẳng ứng vào các quái khác chút nào. Hãy dùng thước để vẽ bát quái vuông lên sơ đồ mặt bằng nhà bạn và chia diện tích nhà bạn thành 9 khu vực đối xứng. Đừng ngại nếu có những phòng chiếm hết 2 hoặc 3 phần tư đồ hình. Nếu bạn đang sống trong căn nhà có một phòng, dĩ nhiên phòng đó sẽ chiếm hết 9 ô trong bát quái. Bây giờ, hãy đặt tên cho mọi ô, mọi cung theo cách gọi trong tiếng Hoa và theo mối liên quan của nó với cuộc sống của bạn. Ví dụ, tốn, của cải sẽ nằm ở ô trên cùng bên trái trong đồ hình của bạn. Sau khi đã đặt tên cho các ô, bạn có thể bắt đầu khám phá ra mối tương quan giữa môi trường với cuộc đời bạn. Cung khuyết và cung thừa. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của bạn chính là tạo sự bù trừ cho các đặc trưng kiến trúc đang gây cản trở cho dòng khí. Trang 17, quyển sách có minh họa đồ hình A, mặt bằng không gian bị khuyết ở cung khôn. Sơ đồ mặt bằng không có những căn phòng rơi vào cung khôn, góc phải trên cùng của hình. Khi khí lưu chuyển trong không gian, nó không vào khu vực cung tốn, quan hệ, và sự khiếm khuyết này sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực đó trong cuộc sống. Điều này được gọi là cung khuyết. Trong ngôi nhà có dạng thiết kế này, người thân của bạn có thể đang gặp phải khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ và có cảm giác đang thiếu điều gì đó trong hôn nhân hay đời sống tình ái. Nhưng xin đừng tuyệt vọng, có những phương thức chuyên biệt dùng để giải quyết vấn đề này. Đồ hình B, mặt bằng không gian dường như bị khuyết ở cung tốn. Khu vực liên quan đến của cải và tài sản. Xin lưu ý rằng, khu vực khuyết không chỉ tương ứng với một cung của bát quái, mà còn mở rộng sang khu vực tương ứng nằm cạnh nó và để lại một lượng không gian lồi ở phía góc phải trên cùng. Trong trường hợp này, bởi hơn phân nửa không gian này bị khuyết, nên chúng ta không nghĩ điều này là phần khuyết. Thay vì thế, khu vực ở trên cùng bên phải có thể xem như một sự mở rộng của không gian nội thất. Thật ra, cái mở rộng có thể là những khía cạnh tích cực của một thiết kế, bởi có thêm không gian nữa cho dòng chảy của năng lượng. Đồ hình C cho thấy sự áp dụng bát quái đúng cách đối với không gian, cũng như cách gán cho khu vực dôi thêm là phần mở rộng của cung khôn. Nếu ngôi nhà của bạn không thuộc dạng hình vuông hay hình chữ nhật, bạn phải để ý xem thiết kế của mình đang có cung khuyết hay có phần dôi. Thậm chí, bạn có thể dùng thước đo để biết xem con thuyền khí, nói một cách ẩn dụ, đang bị phơi nửa hay đầy tràn hơn phân nửa. Nhưng dù bạn có bị khuyết mất một cung, cũng xin đừng ngại, có nhiều phương pháp rất hay có thể bù trừ cho tình trạng không gian bị thiếu nhất quán này. Nếu bạn thấy khó khăn trong việc xếp đặt bát quái cho không gian của mình, hãy xem lại phần sách này và thận trọng làm theo các chỉ dẫn. Bạn sẽ cần đến đồ hình trong suốt chương trình nêu ra trong sách, do đó phải đảm bảo các tính toán của mình là đúng. Bạn có thể nhờ một người có kinh nghiệm về phong thủy giúp đỡ, hay nghĩ đến việc đến gặp một nhà tư vấn để thẩm tra lại đánh giá của bạn về không gian. Cung bát quái của tuần này, Thái Cực. Trọng tâm phong thủy của tuần này là Thái Cực, nằm ở vị trí chính giữa, được thể hiện qua đồ hình âm dương. Nếu bạn cảm thấy không khỏe hay sinh lực của bạn có vẻ như bị tắc, bị bế, thì có thể bạn đang có vấn đề ở phần này trong môi trường của mình. Trong kiến thức cẩu, khu vực này chính là đại sảnh. Khi bị thiếu một không gian trung tâm thích hợp, người ta có khuynh hướng cảm thấy rời rạc hay xa lạ. Bằng cách khai mở khu vực thái cực và quy tụ vào giữa năng lượng của ngôi nhà, bạn sẽ tạo ra một sự hợp nhất trong thiết kế. Nếu bạn muốn cân đối sổ chi tiêu của mình, thì mục tiêu đầu tiên là phải cân đối không gian của mình. Bản chất và tình trạng của khu vực thái cực nói lên rất nhiều điều về sức khỏe của những người sống trong ngôi nhà, về dòng chảy năng lượng trong cuộc sống của họ và cách họ tương tác nhau. Nếu kiến thức chia khu vực đó thành hai hay nhiều phần, điều này chỉ rõ tình trạng chia tách trong gia đình, trong tính cách từng cá nhân hay cả hai. Hãy nghĩ đến nó một cách cụ thể. Nếu bạn bước vào một tòa nhà và lập tức gặp phải hai lối đi, bạn sẽ đứng trước một chọn lựa. Rẽ sang phải hay sang trái, nơi nào cũng vào được một khu vực của ngôi nhà, nhưng nó ngăn bạn không bước vào những khu vực khác. Việc đứng trước một sự chọn lựa như vậy khiến bạn lúng túng và thấy bất an. Nó có thể lây lan sang tất cả các lĩnh vực khác trong cuộc sống của bạn. Để tìm được vị trí thái cực trong ngôi nhà bạn, hãy lấy sơ đồ mặt bằng của ngôi nhà, dùng bút chì đánh dấu ít vào bốn góc và các dấu chấm vào chỗ hai đường chéo giao nhau. Đây chính là tâm của vị trí thái cực. Nếu ngôi nhà bạn có thể không hoàn toàn vuông vức, thì việc tìm tâm có thể gặp một chút khó khăn. Nếu bạn có một cung bị khuyết trong ngôi nhà, trước tiên hãy vẽ nới thêm khu vực bị khuyết để tạo thành một hình vuông vức, rồi mới tìm tâm của hình đó. Nếu bạn có một khu vực dôi trong không gian của mình, thì đừng đưa phần dôi này vào việc tìm tâm. Hãy bước đến vị trí thái cực trong ngôi nhà và để ý xem bạn cảm thấy ra sao. Nếu khu vực này khó thấy hay đi lại khó khăn, nghĩa là bạn đang gặp phải một vấn đề gì đó. Với một thái cực rõ ràng, có lẽ bạn sẽ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng và đi lại dễ dàng với phần còn lại của ngôi nhà. Nhưng nếu chiếm vị trí của thái cực lại là cầu thang, kho hay chỗ giao nhau của các tường chắn, bạn có thể không biết phải đứng ở chỗ nào. Cảm giác đó có quen thuộc đối với bạn không? Những ngôi nhà không tạo nên cảm giác mạnh mẽ ở điểm trung tâm có thể gây sự mất quân bình cho bạn, đồng thời khiến cho các vấn đề tài lộc trở nên khó khăn hơn. Không cần phải phá đi các bức tường hay dời đến nhà mới, bạn vẫn có thể tác động vào vị trí thái cực để nó tạo ra cho bạn cảm giác tập trung, thoải mái, dễ chịu hơn. Chúng ta không để ý đến việc mình cảm thấy ra sao và bị ảnh hưởng như thế nào bởi môi trường sống. Bạn có thể cho cảm giác rời rạc, manh mún là bình thường, thậm chí thú vị, nhưng ẩn bên trong thì cảm giác này ngăn giữ bạn thiết lập nền tảng vững chắc trong cuộc sống. Trường hợp thực tế, vị trí của thái cực. Gần đây, tôi có tư vấn cho một phụ nữ đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Cô làm việc bán thời gian cho một cửa hiệu thời trang và luôn có nhiều dự án nhỏ phải tạm gác lại. Bất cứ khi nào có điều gì đó cô muốn làm, lập tức lại có điều khác hiện lên trong đầu và buộc cô phải chú ý đến nó. Khi tôi nhìn vào thái cực của ngôi nhà cô, vấn đề năng lượng nổi lên rất rõ. Ở trung tâm của ngôi nhà cô là một lối đi quanh co như mê cung. Bên này là phòng khách, bên kia là cầu thang, ở cuối lối đi là một bức tường trắng, nên phải quẹo mới đi sang được các phòng khác. Toàn bộ kiến trúc gây nên cảm giác phiền phức, rối rắm và tiêu hao, đúng như cách mà cô đang cảm thấy trong cuộc sống của mình. Với ba đường khí bị chẻ ra như vậy, có một cảm giác bất an thường xuyên liên quan đến chuyện cô phải đi đâu và làm gì. Dụng công cho khu vực thái cực trong nhà bạn. Trước khi áp dụng bất kỳ sự hóa giải chuyên biệt nào cho khu vực thái cực trong nhà bạn, hãy trả lời các câu hỏi sau. Bạn có cảm thấy sự tập trung vào quân bình không? Các lĩnh vực trong cuộc sống của bạn có đang nối kết và hòa hợp một cách mỹ mãn không? Cách hóa giải phong thủy cho khu vực thái cực. Điều đầu tiên bạn cần phải có cho vị trí thái cực chính là không gian. Nếu không thể tìm được một chỗ để đứng ở trung tâm của ngôi nhà, bạn sẽ không thể đạt được cảm giác quân bình. Hãy dọn sạch bất kỳ sự bề bộn hay tủ bàn ghế nào đang choáng chỗ. Để khai mở không gian cho khu vực này, hãy sử dụng gương để tạo ra cảm giác thoải mái, rộng rãi. Trong ngôi nhà có lối đi kiểu rẽ ra nhiều hướng, nên dùng một tấm gương đặt ở bức tường cuối lối đi để mang lại cảm giác tiềm năng. Các bức tranh ảnh đẹp cũng hữu dụng trong nhiệm vụ này, đặc biệt là những cảnh đồng cỏ hay không gian thanh bình. Hãy sử dụng đèn trang trí để làm nổi bật các bức tranh ảnh đó nhằm gia tăng thêm phần tiêu điểm, sự ấm áp cũng như ánh sáng cho khu vực trung tâm này. Tôi thường sử dụng các loại thảm sàn để tạo sự hòa nhập và nối kết cho khu vực thái cực với bất kỳ căn phòng nào nằm gần nó. Thảm tròn rất tuyệt bởi nó mang lại cảm giác liên tục, hòa nhập và toàn thể. Thật lý tưởng nếu bạn có thể tìm được tấm thảm có hoa văn âm dương. Việc treo một phong linh hay còn gọi là chuông gió nhỏ trong khu vực thái cực sẽ tích hợp được sự lưu chuyển của khí trong ngôi nhà. Bởi khu vực này có liên quan đến số 5, nên loại phong linh có 5 ống trụ kim loại là lý tưởng nhất. Bằng cách treo một phong linh ở vị trí này, bạn sẽ gửi đi một rung động, làm quân bình cho tất cả các cung của bát quái cùng một lúc. Hành, trong ngũ hành, chủ đạo thuộc về cung thái cực, chính là thổ, đất. Hãy sử dụng màu vàng, gạch đất nung cho phần sàn nhà và những loại cây có màu đất nung để cho cùng tông, vì thổ có tính chất nuôi dưỡng và hỗ trợ cho khu vực trung tâm của ngôi nhà bạn. Sổ tay tài lộc, những điều chỉnh cho thái cực trong không gian của tôi. Trong quyển sổ tay tài lộc, hãy liệt kê ra 5 điều bạn có thể thực hiện cho khu vực thái cực trong ngôi nhà trong tuần này để cảm nhận tính chất quy tụ và quân bình hơn. Hãy tham khảo các gợi ý liên quan đến phương cách hóa giải theo phong thủy và nghĩ ra những phương cách sáng tạo bạn có thể làm để mang lại những điều cần thiết cho không gian của mình. Phong thủy tài lộc, khả năng và của cải. Âm dương ở trung tâm của bát quái tượng trưng cho các mặt tích cực và tiêu cực trong cuộc sống, thể hiện thành các yếu tố cho và nhận trong hành vi của con người. Người quá dương có thể trở thành một người lúc nào cũng ham công tiếc việc và luôn bận rộn, sự hoạt động liên tục, không có thời gian để thưởng thức các lợi ích, dẫn đến sự kiệt sức và bực dọc. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy nghèo nàn, bất kể bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Còn những người chỉ nhấn mạnh vào năng lực âm có thể có óc tưởng tượng và sự nhạy cảm rất cao, nhưng nếu không biến giấc mơ thành hiện thực, thì họ sẽ cảm thấy không thỏa mãn và bất an. Quá âm khiến người ta trở nên ủy mị, lười biếng hay tẻ nhạt, dễ dẫn đến sự phụ thuộc vào người khác. Lý thuyết âm dương về ý thức dùng phép quy chiếu song song với bán cầu trái và phải của con người, bán cầu trái thiên về dương hơn, có liên quan đến các kỹ năng thuộc về phân vùng trong tư duy toán học và tư duy tuyến tính. Phần não phải có tính âm hơn, liên quan đến suy luận trừu tượng, cũng như các hoạt động sáng tạo và nghệ thuật. Cả hai bên độc lập nhau và chúng ta sử dụng cả hai định hướng này trong các hoạt động thường nhật của mình. Các yếu tố âm trong sự phát triển tài lộc của bạn bao gồm các khía cạnh có tính chất sáng tạo, trí tưởng tượng và sự thu nhận trong nhân cách của bạn. Trong khi khía cạnh dương nói cho bạn biết bạn cần phải có bao nhiêu tiền mới đủ trả các hóa đơn, thì khía cạnh âm nuôi dưỡng trực giác và mang đến cảm hứng để bạn mở ra con đường sự nghiệp mới. Sau đây là các câu hỏi để nhận ra chỗ đứng của bạn trong phổ âm dương. Kho sách nói.com.vn xin được giới thiệu đến các bạn. Hãy trả lời có hay không cho các câu hỏi sau đây. Vấn đáp, âm dương của tôi ra sao? 1. Tôi có thường dành nhiều thời giờ để mơ mộng không? 2. Tại bất cứ bữa tiệc nào, tôi cũng thường giới thiệu mình trước khi tiếp xúc với người khác. 3. Đối với tôi, kỳ nghỉ mát tuyệt vời chính là được nghỉ ngơi trên một bãi biển vắng. 4. Tôi khó chịu trước bầu không khí ồn ào. 5. Tôi thích trò chuyện thân mật với một người nào đó trong một bữa tiệc lớn. 6. Để thư giãn giải trí, tôi thích chơi giải ô chữ hay những trò chơi khác. 7. Tôi thích làm việc trong phần lớn thời gian. 8. Không có gì tốt hơn cho việc thư giãn bằng một bồn tắm nước ấm. 9. Chỉ khi mọi thứ đã đau vào đáy, tôi mới thích đi ngủ. 10. Khi đi du lịch, tôi muốn nắm rõ lịch trình để biết được chính xác mình sẽ làm gì vào mỗi ngày. 11. Thời gian tuyệt vời của tôi chính là được ở nhà và nghe nhạc. 12. Người ta thường nói với tôi rằng tôi rất nhạy cảm. Bây giờ, hãy trở lại với các câu trả lời của bạn và cho điểm chúng như sau. Hãy cho 1 điểm nếu câu trả lời của bạn là có và 0 điểm nếu câu trả lời của bạn là không cho các câu sau đây. Câu 1, câu 3, câu 4, câu 5, câu 8, câu 11, câu 12. Và ngược lại, hãy cho 1 điểm nếu không và 0 điểm nếu có cho các câu sau đây. Câu 2, câu 6, câu 7, câu 9, câu 10. Hãy cộng tổng số điểm của bạn lại rồi ghi ra. Số điểm của bạn tương ứng với con số nào nằm trong thang độ sau đây. Thang điểm bắt đầu bằng dương và chia đều từ 1 đến 12, tăng dần cho đến cao nhất là cực âm. Nếu điểm số của bạn thiên về phía cực dương trong thang độ này, có lẽ bạn có thiên hướng nhiều hơn về khả năng tổ chức rạch ròi và duy lý. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái với các yếu tố cụ thể hay tính toán trong quản lý tài chính. Thách đố của bạn chính là việc dung nạp các khía cạnh trừu tượng, chẳng hạn như trầm tư mặc tưởng, hình dung và tin tưởng ở sự tự phát của mình. Nếu điểm số của bạn thiên về phía âm hơn, bạn đang rất thoải mái với các yếu tố thuộc về thu nhận và trí tưởng tượng của bản thân mình. Điều sẽ trở nên quan trọng đối với bạn chính là phải biết thích nghi với công việc quản lý tài chính, ghi chép sổ sách, quản lý thời gian để biến cái ước mơ của mình thành hiện thực. Nếu điểm số của bạn nằm ở khoảng giữa, bạn đang mang trong mình khả năng lẫn sức mạnh trong công cuộc tạo nên sự giàu sang. Nhiệm vụ của bạn chính là tích hợp các phương tiện lý trí lẫn trực quan trong ý thức để tận dụng hết mức các khả năng của mình. Phong thủy ví tiền. Để tìm hiểu thêm về cách bạn sử dụng đồng tiền ra sao trong cuộc sống, chúng ta hãy bắt đầu từ chuyện cái ví tiền của bạn. Bạn có ví tiền, còn gọi là bóp tiền, hay là người thích lục tung túi quần áo hoặc túi xách để tìm các tờ tiền giấy. Bạn có thể biết được rất nhiều điều về tình hình tài lộc qua cách người ta sử dụng tiền mặt như thế nào. Khi đọc đến đoạn này, hãy lấy hết số tiền mặt bạn mang theo bên mình, rồi đặt chúng lên bàn. Hãy lưu ý tình trạng của các tờ tiền giấy. Có phải chúng đã nằm một cách gọn gàng trong ngăn đựng tiền hay đã bị nhét dồn cục trong các hốc ví? Bạn cảm thấy ra sao khi cầm đến những tờ tiền này? Bất an, thích thú, rầu rĩ, bạn có cảm giác hãnh diện với tiền của mình không? Sổ tay tài lộc, chất lượng tiền mặt của tôi. Nếu ví tiền của bạn là một ngôi nhà, vậy thì việc sống trong đó sẽ ra sao? Giả sử bạn là một tờ tiền giấy, hãy viết ra lời miêu tả ngắn gọn cảm giác sống trong ngôi nhà tạm đó. Bởi ví tiền của bạn là trung tâm của đời sống tài chính thường nhật, nên bạn thấy có sự tương quan giữa nó với khu vực thái cực trong ngôi nhà. Bạn là trung tâm của thế giới, và dù ở không gian lớn hay nhỏ, thì các xu hướng khí lực của bạn cũng đều thể hiện như nhau. Điều này có vẻ khó nghe thật, nhưng lại là một sự nhận chân rất khôn ngoan. Một khi bạn thay đổi cách thức bên trong, dòng phong thủy trong cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo nhiều cấp độ khác nhau. Hãy cho tôi thấy tiền. Bây giờ, hãy để ý số lượng tiền bạn mang theo bên mình. Có phải ví tiền của bạn chẳng có đồng nào, hay cũng gần như vậy? Nếu vậy, đã có những cảm nghĩ, chứ không chỉ là hoàn cảnh tài chính khiến bạn không mang theo bên mình nhiều tiền mặt. Hãy xem xét niềm tin của bạn về bản thân cũng như về thế giới xung quanh khiến bạn không dám mang theo bên mình nhiều tiền mặt. Hãy để ý xem bạn có khuynh hướng mang theo bên mình bao nhiêu tiền và điều đó khiến bạn cảm thấy ra sao. Tôi có thói quen mang theo bên mình càng ít tiền mặt càng tốt, thậm chí còn nổi tiếng là người chịu khó đứng xếp hàng ở ngân hàng một ngày mấy lần vì bị hết tiền. Cách xử sự kỳ cục này chính là niềm tin xa xưa rằng không phải vì tôi có tiền mà người ta tin cậy ở tôi, mà có bao nhiêu tiền tôi sẽ tiêu xài phung phí hết ngay. Phong cách tiềm thức mà chúng ta áp dụng trong cách tiêu tiền nói lên mối quan hệ của chúng ta với khía cạnh riêng tư nhất này trong cuộc sống. Sổ tay tài lộc, số lượng tiền mặt của tôi. Hãy viết một đoạn về những gì bạn biết qua việc kiểm tra số lượng tiền bạn hay mang theo bên mình. Hãy kể ra một số niềm tin tiềm ẩn đang tạo thành điểm tựa cho các sự hiện nay của bạn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng bấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đánh giá tài sản của bạn. Từ nay, khi khảo sát về hình thể ngôi nhà, bạn nên có một sự đánh giá về tài lộc của mình. Nếu bố cục ngôi nhà bạn trời rạc, bạn cần phải tu sửa. Nếu tài chính của bạn đang trong tình trạng bết bát, bạn cần phải thừa nhận nó để xây dựng nên một nền tảng vững chắc hơn. Chúng ta hãy bắt đầu bằng tài sản vật chất của bạn. Nếu bạn đang gặp những vấn đề về tiền bạc, thậm chí còn chưa ý thức được giá trị các tài sản của mình, hay tự nói như tài sản là gì, xin hãy cứ đọc tiếp, bạn có thể sẽ ngạc nhiên đấy. Hãy bắt đầu bằng chính ngôi nhà bạn, bằng cách xem xét bất kỳ tài sản nào bạn có thể mang ra bán được. Đầu tiên là ngôi nhà, nó thuộc sở hữu của bạn, hay là nhà bạn đang thuê. Nếu mang tủ bàn ghế, đồ đạc, quần áo, nữ trang ra bán, thì sẽ được bao nhiêu? Bạn có bộ sưu tập có giá trị nào không? Bạn có món gia bảo hay cổ vật thừa kế nào không? Khi thực hiện bài tập này, bạn sẽ phải đi từ phòng này sang phòng khác, đồng thời viết ra bất kỳ món gì bạn có thể mang ra bán được. Hãy nhớ, bạn không nhất thiết phải biết giá cả của nó trước khi quyết định có thể mang nó ra bán. Chỉ đến khi bạn biết được giá trị của tài sản, bạn mới có thể biết được mình đang quản lý việc chi tiêu hữu dụng đến mức nào. Đây chính là chìa khóa cho sự giàu sang. Bất kể thu nhập của bạn là bao nhiêu, nếu tiền bạc không được chi tiêu thích hợp, bạn có thể sẽ chẳng giàu lên được. Tôi không có ý muốn nói bạn hãy bán đi số đồ chơi của con bạn mà không hỏi ý kiến chúng. Điều tôi muốn nhấn mạnh là mọi người, từ những triệu phú cho đến một sinh viên đang sống trong căn phòng ký túc xá chật hẹp, đều có trong tay mình nhiều hơn những gì họ nhận thấy. Có một trò chơi giải trí trên truyền hình, trong đó người thắng cuộc được đứng vào một buồng kính đầy ắp tiền, nhưng tiền đó bị làm cho chạy vòng vòng, và người đó phải chộp được càng nhiều tiền càng tốt. Chúng ta hãy chơi trò chơi tương tự với tài sản trong ngôi nhà bạn. Bạn có thể nhờ một người nào đó giúp mình để có thể nhận diện ra được các đồ đạc càng nhanh càng tốt. Trong khi người giúp bạn thì ghi lại, sau khi hoàn tất, bạn có thể ngồi giữa đống tài sản của mình được rồi đấy. Sổ tay tài lộc, khảo sát của cải. Trong công việc này, bạn có thể dành 10 phút cho mỗi phòng. Nếu bạn đang sống trong một căn hộ nhỏ có một phòng tắm, bạn sẽ mất đúng 20 phút. Một phòng ngủ cộng với phòng khách, nhà bếp và phòng tắm, tổng cộng sẽ khiến bạn mất 40 phút. Điều này sẽ chẳng mất thời giờ lắm, nhưng hãy nhớ, kẻ trộm trèo tường có thể làm được rất nhiều từ khoảng thời gian ít hơn như vậy đấy. 1. Hãy ghi ngày tháng hôm nay lên đầu trang trắng kế tiếp trong quyển sổ tay của bạn cùng với tựa đề tài sản vật chất. Bằng cách dùng phần phác thảo bên dưới, bạn hãy đi qua các phòng và liệt kê những tài sản có thể bán được. Bạn không cần biết giá bán lại đích xác là bao nhiêu. Nếu bạn tin mình có thể bán được nó cho bất kỳ ai, không chỉ bạn bè hay bà con họ hàng, với giá nào đó, xin hãy ghi lại. Tổng thể ngôi nhà. Nếu ngôi nhà thuộc sở hữu của bạn, hãy ghi nó vào danh sách. Nếu bạn không phải là chủ nhân thì chỉ có thể tính đến giá trị của tấm thảm chùi chân đặt trước cửa nhà mà thôi. Phòng khách, bàn ghế, tủ, phòng làm việc, các đồ cổ, các tác phẩm nghệ thuật, bộ sưu tập, kể cả những gì đang có trong các ngăn kéo. Phòng ngủ, tủ, giường, nữ trang, quần áo. Phòng của con cái, những gì còn lại sau khi chúng đã ra riêng. Nhà bếp, dụng cụ nấu ăn, bàn ghế. Phòng tắm, trang thiết bị. Nhà xe và nhà kho, xe, thuyền, dụng cụ làm vườn, tầng hầm và gác xếp trên mái nhà. Những chỗ này có thể là nơi cất giữ những đồ quý giá. Hãy bỏ qua những thứ lặt vặt và ghi lại những thứ đáng giá mà bạn có. Sân và hiên nhà, bàn ghế ngoài trời. 2. Bây giờ, bạn đã có danh sách liệt kê các tài sản vật chất trong nhà. Bạn có thấy ngạc nhiên không? Phần lớn người ta đều sửng sốt trước vô số món đồ có giá trị mà mình đang có. Vì lẽ này, bạn nên định giá lại cho những gì mình đang có trong ngôi nhà. 3. Hãy xem xét lại bản liệt kê và viết ra ước tính về giá trị của từng đồ vật nếu mang ra bán. Con số này không nhất thiết phải chính xác, nhưng nó sẽ phản ánh những gì bạn có thể kiếm được trong vài tháng tới. Hãy suy nghĩ xem những thứ khách hàng sẵn lòng bỏ tiền ra mua nếu họ thấy nó được quảng cáo. Đừng tính toán bạn sẽ chịu mua với giá bao nhiêu, bởi bạn có thể bị thiên kiến hay gạch bỏ khỏi danh sách bất kỳ món nào có giá trị thấp. 4. Kế tiếp, hãy tính tổng cộng giá trị của tất cả số tài sản đó, đặt giá trị của ngôi nhà trong một dòng riêng, bởi nó có thể là thứ có giá trị nhất và có liên quan đến những cân nhắc khác nữa. Bản liệt kê này gần giống như số tiền mặt bạn đang nắm trong tay vậy. 5. Bây giờ, hãy khoanh tròn những đồ vật nào bạn không sử dụng và nghĩ đến những chọn lựa như sau. Bạn sẽ làm gì với số tiền có được từ số tài sản này? Các của cải vật chất giống như năng lượng tiềm tàng và cuộc sống của bạn có thể trở nên giàu thêm qua việc cho chúng lưu hành trở lại trong dòng chảy thương mại. Hãy biết cách biến số tài sản này thành tiền mặt. Ở các tuần sau trong sách, bạn phải xác định tất cả các tài sản của mình, lẫn bất kỳ các khoản nợ. Khi nắm rõ tài sản của mình, bạn sẽ có được cảm giác mọi thứ đang trong tầm tay. Con đường đi đến giàu sang của bạn đã bắt đầu. Cách sử dụng sổ tay chi tiêu. Bằng cách xem xét lại các tài sản vật chất, bạn có thể biết được mình đang sử dụng nguồn tài chính ra sao, cũng như điều đó có mang đến cho bạn sự hài lòng hay không. Bây giờ, đã đến lúc phải xem xét cách bạn sử dụng khí tài lọc hàng ngày của mình như thế nào. Đây là một công việc khó khăn, nhưng nó sẽ tạo nên sự khác biệt trong mối quan hệ của bạn đối với tiền bạc. Tất cả những gì bạn cần đến cho công việc này chính là hai công cụ, quyển sổ tay bỏ túi và cây bút. Hãy mở quyển sổ tay và ghi ngày tháng hôm nay vào đầu trang giấy và chờ. Nếu bạn đã chờ đủ lâu, sẽ có một điều tự nhiên xảy ra. Bạn sẽ muốn tiêu xài, nhưng khi bạn mua bất kể thứ gì, hãy làm giống như một người đang viết báo cáo và hãy viết ra tên của món đồ lẫn số tiền phải bỏ ra. Ví dụ, một tách cà phê, $1, một tờ báo, 50 cent, một tivi màn hình lớn, $15,000. Công việc của bạn không phải là đưa ra các phán xét hay đặt ra bất kỳ nguyên tắc chỉ đạo nào cho sự chi tiêu của mình, mà là báo cáo các dự kiện. Làm như vậy một cách có ý thức trong vài ngày, bạn bắt đầu để ý thấy có một sự thay đổi. Bạn ý thức hơn trong các chi tiêu của mình so với trước kia, và với thái độ không cần phải đắn đo gì nhiều. Bạn bắt đầu lắp những lỗ trống trong tài lộc của mình. Bạn sẽ đắn đo suy nghĩ 2-3 lần trước khi mua sắm một thứ gì đó. Không phải vì bạn phải có, mà vì bạn cần có. Nếu việc viết ra khoản tiền mua tivi màn hình lớn khiến bạn thấy thót bụng, bạn có thể thay đổi ý định mua nó. Hoặc có thể bạn thấy điều đó cũng chẳng đáng kể, nhưng việc viết nó ra sẽ giúp bạn chủ động hơn và sẽ nhận ra mình có quyền chọn lựa trong việc mua gì và chi bao nhiêu. Phong thủy nội tâm, tập hợp sức mạnh. Dựa vào thông tin trong sách, cộng với bất kỳ kiến thức nào khác bạn có được qua sách vở, các vị thầy hãy trả lời câu hỏi sau. Ảnh hưởng nào quan trọng nhất trong phong thủy của ngôi nhà bạn? Hãy cho biết câu trả lời của bạn và điểm của bạn được quy ra phần trăm. Câu trả lời của bạn 3 chấm, điểm của bạn 3 chấm phần trăm. Hãy điền vào phần chùa trống trên trang này. Bây giờ, nếu bạn viết tivi, máy điều hòa hay bức hình của mẹ vợ tôi, thì những câu trả lời của bạn không đúng và bạn không được cho điểm. Nếu viết cái giường, bếp lò hay cửa cái, bạn tỏ ra có chút hiểu biết về phong thủy rồi đấy. Nhưng về cơ bản những trả lời này vẫn sai, bạn có thể cho điểm mình là 50%. Tuy đây là điểm chưa đạt yêu cầu, nhưng vẫn tốt hơn là điểm không. Câu trả lời đúng là bạn. Đúng vậy, bạn chính là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà bạn. Năng lượng trong bạn là nền tảng của dòng khí và sức mạnh của trí tuệ. Tình cảm nó sẽ quyết định tối hậu đến những gì xảy ra với bạn, cũng như môi trường sống. Phần lớn người ta đều nghĩ phong thủy chỉ hữu hiệu với các khía cạnh bên ngoài thực tại. Nhưng không phải vậy, ý thức của một người cũng quan trọng không kém gì, nếu không muốn nói là còn quan trọng hơn. Cách thức anh ta sắp xếp mọi thứ xung quanh mình. Giáo sư Lâm Vân, bậc thầy phong thủy Hạ Tông, phát biểu rằng các điều chỉnh phong thủy hữu hình chỉ chiếm 20% thay đổi cần thiết. Số thay đổi còn lại nhất thiết phải xảy ra trên bình diện ý thức cá nhân. Lần đầu tiên đến với phong thủy, người ta thường tập trung vào các khía cạnh bên ngoài của thuật này. Họ có thể sửa đổi cho ngôi nhà bằng cách treo quả cầu thủy tinh ở cung tài lộc và lạ thay, 3 ngày sau họ được tăng lương hay nhận được một món quà bất ngờ gửi qua đường bưu điện. Nhưng nếu tiếp xúc với những người này vào một năm sau, bạn thường sẽ thấy cuộc sống của họ chẳng thay đổi bao nhiêu. Tất nhiên, họ rất hạnh phúc khi được tăng lương, nhưng về lâu dài, khoản tiền đó cũng chạy hết vào các hóa đơn hay cho một cuộc vui nào đó. Và chẳng bao lâu, họ lại quay về vị trí ban đầu. Điều này giải thích tại sao có rất nhiều sách viết về phong thủy được bày bán khắp nơi, nhưng nhiều người vẫn tìm kiếm cho mình một quyển sách phù hợp. Nếu bạn chỉ thực hiện những hóa giải bên ngoài và không chú ý đến những gì bên trong, thì các thay đổi chỉ có tính chất phiến diện mà thôi. 5 yếu tố bên trong. Đây chính là 5 khía cạnh của ý thức sáng tạo. chúng ta sẽ nói về 5 yếu tố thuộc thế giới nội tâm của bạn: tư tưởng, đức tin, cảm xúc, ý định và kế hoạch. Ở các tuần sau, chúng ta sẽ sử dụng những yếu tố này để thực hiện việc biến đổi thế giới tài lộc của bạn. Trong quyển sách Phong thủy và tài lộc này, tác giả có minh họa mối quan hệ giữa 5 yếu tố trên một ngôi sao 5 cánh. Ở đỉnh là đức tin và các đỉnh còn lại theo chiều kim đồng hồ là cảm xúc, ý định, kế hoạch, tư tưởng. Trong mấy tuần đầu tiên của chương trình trong sách, chúng ta sẽ định nghĩa và xem xét lại các đức tin của mình. Các đức tin này chi phối những gì có thể xảy ra cho chúng ta. Những điều chúng ta tin tưởng thường là những điều mình sẽ nhận được. Nếu có thể nắm vững được nguyên lý này, chúng ta sẽ đỡ mất thời giờ hơn. Hồi còn niên thiếu, chúng ta nôn nóng muốn biết thế giới hoạt động ra sao và làm cách nào để bảo vệ mình khỏi những tình huống có tính chất đe dọa. Chúng ta thiết lập các hệ thống ý kiến về cách thực tại vận hành ra sao, và trừ khi những tin tưởng như vậy bị đặt dấu chấm hỏi trong quá trình trưởng thành, bằng không chúng ta vẫn xử sự như thể cái nhận thức thời niên thiếu là đúng. Bất kỳ điều gì thu nhận được từ đầu óc non trẻ sẽ không thể tránh khỏi một số sai lệch. Do đó, chỉ cần hình dung nếu suốt đời chỉ dựa vào các nhận thức thời niên thiếu thì sẽ rõ. Chúng ta cần phải triển khai khía cạnh ý thức của mình có tên gọi là cái tôi tự quán. Nó sẽ nhận thức các đức tin của bạn, quan sát chúng trong hành động và không tự động tán thành chúng. Nếu không biết đặt dấu chấm hỏi đối với các đức tin của mình, bạn có thể đang dồn đầy thức ăn tươi vào trong một tủ lạnh đã chứa những rau quả bị ôi. Sau một thời gian, tất cả những gì trong tủ lạnh sẽ bốc mùi khó chịu. Tại sao có người lại chê tiền? Có tiền quả thật hết sức quan trọng, điều đó nghe thật hữu lý. Nhưng nếu bạn chưa hài lòng đối với tài chính của mình, rõ ràng bạn đang bị mắc kẹt bởi một số tư tưởng tiêu cực, khiến khả năng giàu sang của bạn bị hạn chế. Dù vô tình hay hữu ý, mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều có một phần ý thức chống đối lại việc làm thêm và giữ nhiều tiền hơn nữa. Thái độ này hoàn toàn là do đức tin của chúng ta tạo nên. Sau đây là bản liệt kê những đức tin phổ biến liên quan đến tiền bạc, sự giàu sang và người giàu. Hãy đánh dấu vào bất kỳ đức tin nào khiến bạn cảm thấy đồng ý. Nên nhớ, các đức tin của bạn không nhất thiết phải có vẻ hợp lý. Đấy là lý do tại sao chúng là những đức tin. Khi nói đến tiền bạc, tôi tin rằng tôi không thể quản lý được tiền. Người nghèo sống thực tế hơn, tiền dễ khiến người ta hư hỏng. Tôi cảm thấy lúng túng nếu có quá nhiều tiền. Tiền thì biết đến bao giờ mới đủ. Tôi không nên có quá nhiều tiền. Người giàu càng giàu thêm, người nghèo càng nghèo thêm. Người ta chơi với người giàu chỉ vì đồng tiền của họ mà thôi. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ để kiếm đồng tiền chân chính. Những người sống bằng tâm linh, không màng đến tiền bạc. Quan tâm đến vật chất là nông cạn. Tiền không thể mua được hạnh phúc. Phụ nữ không làm chủ được tiền. Nam giới không làm chủ được tiền. Tôi vẫn có thể sống được mà không cần đến tiền. Tôi thuộc loại nghệ sĩ nghèo. Nghĩ cũng như nói đến tiền bạc là quá thô bỉ. Nếu có tiền, mọi người sẽ phồn vã với tôi và tôi không thể có bản thân được. Tôi có thiếu gì điều tốt phải làm, hơi đầu đi nghĩ đến tiền bạc. Công việc tốt đâu phải lúc nào cũng dễ kiếm. Người giàu chỉ biết có tiền mà thôi. Nếu tôi giàu, tôi sẽ luôn lo sợ bị người ta trộm cắp mất của mình. Kiếm tiền đã khó, giữ tiền càng khó hơn. Chẳng ai hơn ai trên đời này. Chết đâu thể mang theo tiền, vậy coi trọng nó để làm gì? Tôi làm sao có thể kiếm được nhiều tiền hơn thân sinh của tôi? Tôi chưa bao giờ có ý định phải giàu cả. Chẳng ai trong thị trấn của tôi có thể làm giàu được cả. Cuộc đời sẽ đẹp hơn nếu tôi đừng bao giờ nghĩ đến tiền. Tiền làm tiêu tan hầu hết các quan hệ. Người giàu rất hời hợt. Tiền dễ đến thì cũng dễ đi. Thành công là vấn đề may mắn. Tôi thì lại không được cái may mắn đó. Khi đã đọc qua tất cả các liệt kê, bạn còn thấy có đức tin nào khác nữa không? Nếu có, xin hãy ghi thêm ra đây. Sổ tay tài lộc, 5 đức tin lớn nhất của tôi về tiền bạc, sự giàu sang và người giàu. Bây giờ, xin trở lại với bản liệt kê trên và chọn ra 5 đức tin lớn nhất đối với bạn. Hãy ghi chúng vào trong quyển sổ tay tài lộc của bạn. Làm cách nào bạn biết đức tin nào mạnh nhất? Chúng có thể là những đức tin bạn đang nghĩ là đúng. Thật ra, bạn có thể đang thích những tư tưởng này và không có ý định thay đổi chúng. Nhưng hãy nhớ, bất kỳ tư tưởng nào hạn chế nhận thức của bạn về đồng tiền, sự giàu sang và người giàu cũng đều có tính chất tiêu cực và bất lợi đối với sự phú thịnh cũng như hạnh phúc của bạn. Bạn không nên ôm ấp chúng thêm nữa. Bạn có cảm giác ra sao khi đọc qua bản liệt kê của mình? Hãy nghĩ đến nhân sinh quan đã tạo nên các suy nghĩ này. Nó gần giống như cuộc sống hiện tại của bạn. Những suy nghĩ này đang gây trở ngại lớn cho sự đạt được tài lộc và hài lòng hơn của bạn. Chúng giống như các viên cai ngục, chúng ngăn bạn không ra được khỏi lòng, cũng như làm cho các cơ hội mới không đến được với bạn. Trong tuần sau, hãy dành thời gian để ý đến các suy nghĩ và phản ứng của bạn đối với tiền tài. Sẽ chẳng có gì xảy ra trừ khi bạn thay đổi ý định của mình về cách thực tại đang vận hành ra sao. Triệu phú quán sát. Sự suy ngẫm là một công cụ để phát triển cái tôi tự quán. Đây không phải là suy nghĩ, cảm giác và phản ứng, mà là phần lưu ý đến những hành động này. Khi đã dọn sạch những thứ bề bộn và những vật gây cản trở ở cung thái cực của mình, bạn nên gác qua một bên sự bất an, lo lắng, những suy nghĩ linh tinh và những đức tin gây cản trở cho chính mình. Với sự trầm tư, chúng ta tạo ra một khoảng cách nội tâm giữa những gì chúng ta đang nghĩ và cảm giác về cái tôi của mình. Khi khoảng cách nội tâm đó mở rộng, chúng ta có được cảm giác lớn hơn về khả năng thu nạp. Chúng ta có cách nhìn nhận khác và trở nên thoải mái hơn với con người trước đây của mình. Bước thứ nhất trong việc đánh thức suy nghĩ chính là nhận ra con người thật của chúng ta không phải là những suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Những suy nghĩ, cảm xúc có thể thể hiện cho những gì sẽ xảy ra trong cuộc đời chúng ta, nhưng cuối cùng chúng không tạo thành chúng ta được. Xin lấy ví dụ về ý nghĩ, tôi vô tích sự. Đây là ý nghĩ mà hầu hết ai cũng có lần mắc phải. Đôi khi tôi nghĩ mình vô tích sự, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi là một con người vô tích sự thật. Điều đó chỉ có nghĩa tôi đang nghĩ như vậy về bản thân mình. Pháp quán sát, ghi sổ tay. Điều có thể khiến bạn ngạc nhiên là hình thái sơ khởi của phép quán sát chính là công việc ghi sổ tay. Đúng vậy, người bạn đồng hành mới, quyển sổ tay tài lộc cũng sẽ trở thành người bạn cùng quán sát chung với bạn, bởi quán sát là một pháp hành cho phép bạn tiếp xúc với thế giới nội tâm của mình, nên có một vài công cụ còn hiệu quả hơn cả việc ghi nhật ký. Bằng cách đối diện với một trang giấy trắng vào mỗi ngày, bạn có thể phản ánh lại các suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin của mình. Sự nhận thức này sẽ mang đến cho bạn cái nhìn toàn cảnh để tạo nên sự thay đổi. Trong hành trình tiến đến sự sang giàu, quyển sổ tay này là một công cụ không thể thiếu. Cảm thấy mệt mỏi với một công việc chẳng có gì thay đổi, hãy viết ra các cảm nghĩ của mình trước khi tìm công việc khác. Việc thổ lộ với bản thân sẽ nhắc bạn rằng mình đang có một công việc nhưng lại chưa hết mình với nó. Điều này có thể giúp khai mở trong đầu bạn những cơ hội mới. Nếu bạn đang mệt mỏi với chuyện ngày nào cũng phải thanh toán cho những hóa đơn, hãy viết ra điều này trong quyển sổ tay của bạn. Sau một thời gian, có thể bạn sẽ bắt đầu nhìn nhận. Tôi ghét phải trả tiền điện thoại nhiều quá. Hay ước gì tôi có thể giảm bớt các khoản không cần thiết. Và vì bạn đã gieo hạt trong quyển sổ nhật ký của mình, nên các ý nghĩ có thể đến với bạn bất cứ lúc nào trong tuần. Có thể một đồng nghiệp nói về chuyện cô ấy vừa mới đổi sang công ty điện thoại khác và sử dụng một chiếc xe mới. Điều đó khiến bạn nghĩ đến những chọn lựa mới. Quyển sổ tay chính là nơi để bày tỏ cái tôi thực sự của bạn, bất kể những gì bạn đang cảm thấy. Nếu không, làm sao bạn có thể biết được mình đang đứng ở đâu và đâu là nơi bạn đang thực sự muốn tới. Qua từng ngày, quyển nhật ký sẽ chỉ cho bạn thấy con đường đó. Bởi bạn đã biết mình đang đứng ở đâu, nên con đường trở nên rõ ràng hơn. Phần lớn chúng ta hay liên tưởng quyển sổ tay với các chi tiết trong ngày, đều được ghi lại thật tỉ mỉ, tận tường cho con cháu đời sau. Nhưng chức năng của quyển sổ tay này hoàn toàn khác hẳn. Điều chú ý ở đây không phải là những gì bạn viết ra, mà là sự dọn dẹp thật nhanh các suy nghĩ của bạn. Càng nhanh càng tốt, để những suy nghĩ mới có thể đến. Hãy làm điều này như một cuộc thí nghiệm. Nếu tôi xua tan các suy nghĩ của mình vào mỗi buổi sáng, tôi có thể làm gì với sự trống thoáng mới này? Trước khi viết được các phần trong quyển sách, tôi cũng thường viết trong quyển sổ tay để xua đi các suy nghĩ rối rắm và kiểm tra lại các quan tâm của mình. Khi làm như vậy, đầu óc tôi trở nên sáng suốt hơn và các suy nghĩ cũng đến dễ dàng hơn. Điều này cũng giống như bỏ công ra tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Tim bạn bắt đầu đập mạnh hơn, khí trong bạn lưu chuyển nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau, bạn sẵn sàng để đón nhận các thách thức trong ngày. Nhưng nếu như tôi không biết phải viết cái gì hết thì sao? Bạn có thể hỏi, nếu vậy, xin hãy viết, tôi không biết phải viết gì. Sau vài trang viết như vậy, tôi cam đoan những ý tưởng mới sẽ nảy sinh trong đầu bạn. Hãy nhớ, mục đích không phải là nghĩ ra điều gì đó sâu xa hay thâm thúy để viết. Bạn chỉ là đang xua tan các suy nghĩ cũ để tạo chỗ trống cho những suy nghĩ mới. Hãy thử viết 3 trang một ngày trong ít nhất 3 ngày của tuần này và để ý xem nó làm thay đổi quan điểm của bạn đối với những khó khăn, tài lộc như thế nào. Sau đây là phần tóm tắt phần 1, các bước trong hành trình đi đến giàu sang. Trong tuần này, sự quyết tâm thực hiện của bạn sẽ bắt đầu bằng cách ý thức rõ đây có phải chỉ là một sự tưởng tượng thoáng qua hay bạn thật sự muốn có được lợi ích từ những phương pháp này. Các phương pháp trong quyển sách này có tính chất tương tự từng bước, cho nên phải cố gắng hoàn thành tất cả các hoạt động của tuần này trước khi chuyển sang tuần kế tiếp. hãy đánh dấu vào các ô khi bạn hoàn tất những nhiệm vụ sau đây. Xem xét lại các mục tiêu mà bạn đề ra cho cung thái cực của mình và thực hiện công việc này ít nhất 2 lần trong tuần. Hãy chơi trò chơi tính toán thành tiền mặt tài sản của bạn. Hãy ghi lại, giống như viết báo cáo, từng đồng xu một vào quyển sổ ghi chép chi tiêu. Biết rõ 5 đức tin lớn nhất của bạn đối với chuyện tiền bạc, giàu sang và người giàu. Hãy ghi vào sổ tay tài lộc của bạn 20 phút mỗi ngày trong ít nhất 3 ngày để tiêu tan các suy nghĩ tiêu cực và ổn định các mục tiêu phát tài phát lộc của bạn. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong tuần thứ nhất của mình. Và như vậy, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu xong đến các bạn từng một